Các ma pháp sư này không chỉ bảo vệ cả con thuyền, mà quan trọng hơn là bảo vệ số lượng lớn thực vật, nước ngọt, dược phẩm và vật tư. Sau khi được ma pháp công hội bất kể trả giá cung cấp vật phẩm trang sức không gian, đại bộ phận căn phòng để trồng chất hàng hóa được cải tạo thành nơi ở của các chiến sĩ. Nếu không cũng không có khả năng mang theo nhiều người như thế đi giữa biển khơi. Trên 100 chiến thuyền, mỗi chiến thuyền đều dài hơn 150 thước, thậm chí còn có thể đạt tới khoảng 200 thước. Chiều rộng thì từ 50 đến 70 thước. Mỗi chiến thuyền có 4, 5 tầng, trên thuyền có 9 cột buồm nhưng có đến 12 cánh buồm. Nếu gặp ngày gió êm sóng lặng, có thể nhờ thêm vào pháp thuật của các ma pháp sư, có thể đi nhanh hơn tưởng tượng. Đồng thời, nếu gặp ngày thời tiết không tốt, cũng có thể sớm tránh được hải vực nguy hiểm mà tìm nơi gió êm dịu nhẹ. Tóm lại, dưới sự giúp đỡ của ma pháp, con đường nguy hiểm giữa đại dương dường như đã bớt hiểm nguy hơn rất nhiều. Mỗi chiến thuyền có thể chứa khoảng 3.000 người. Trong khi đó số người lên tàu chiến lại ít, vì đây cũng không phải thực sự là tàu chở quân chân chính, mà đám người nôn thốc tháo, mặt mày tái mét vì bị lắc lư giữa biển rộng mới là quân chủ lực của liên quân các quốc gia. Nguyên nhân là vì đây là lượt chuyển binh đại quy mô đầu tiên, cho nên lúc này đã đầy chiến hạm. Tuy nhiên Tiếu Ân tin tưởng, sau khi tất cả đã được ổn định, chiến hạm và các ma pháp sư hộ tống sẽ không nhiều như vậy. Giữa biển khơi, cách mỗi trăm dặm đều có thể nhìn thấy một đôi mắt giống như của một ma thú cự đại lơ lửng trên không trung. Đây là con mắt do ma pháp công hội phóng ra. Có mấy thứ này, có thể theo dõi động tĩnh trên mặt biển trong phạm vi hơn 10 dặm, có tác dụng không gì sánh kịp đối với sự an toàn của toàn bộ hạm đội. Nửa năm trước, con mắt ma pháp này đều thuộc đại lục người da đen. Mỗi một chiến thuyền ở trên tuyến đường biển an toàn đều bị bọn họ theo dõi. Lần trước, đám người Tiếu Ân tránh con đường an toàn, thậm chí còn không ngại chơi với ma thù, cũng vì bọn họ không muốn bị ánh mắt đó bắt được. Tuy nhiên, sau khi có được một cứ điểm an toàn ở đại lục người da đen và tiếp quản một vùng hải vực lớn, ma pháp công hội và ma pháp sư đại lục phía nam giống như ruồi bọ bò khắp mặt biển tìm tòi và tiêu diệt các con mắt ma thuật của địch quân, phóng con mắt ma thuật của mình lên trời. Trong nửa năm, tổng cộng có 5 con đường an toàn thì 3 trong số đó đã được dọn sạch. Phần thành tích này bất kể đi đến nơi nào cũng đủ để được mọi người nói qua. Tiếu Ân đứng trên tầng cao nhất của chiến hạm. Phía sau hắn, ngoài Bạch Toàn Phong và Vô Danh, cũng chỉ có Gia Nơ Thơn và mấy hạm trưởng chiến hạm Edward, cùng với người được xưng là đệ nhất dũng sĩ liên quân bá tước Bơn Đại Nhân. Edward là một điển hình của đại bộ phận quý tộc sinh sống trên biển, có một cơ thể đen bóng, dường như lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tuy hắn có danh hiệu quý tộc, nhưng bất kể xem xét dưới góc độ nào, hắn đều có thiên hướng giống hải tặc mà cả vùng biển người ta vừa nghe tin đã mất mật. Hắn tha thiết yêu thương biển cả còn hơn cả đất phong của mình. Trong cuộc đời, thời gian ở trên biển còn nhiều hơn thời gian ở trên đất liền nhiều lần. Mọi người đều lén đồn đại, nếu hắn không có gia tộc và lãnh địa ràng buộc, chỉ sợ đã sớm đi tới một hòn đảo nào đó làm hải tặc rồi. Người như thế, trình độ hiểu biết về biển hẳn phải vượt xa xa hơn rất nhiều những người khác. Sau khi quốc vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, hắn cũng chỉ ngoan ngoãn gia nhập vào quân đội. Tuy nhiên, theo như đồn đại, lúc trước quốc vương bệ hạ đã phái một vị ma pháp kỵ sĩ cường đại tới truyền đạt mệnh lệnh của mình. Nhìn lại thuyền trưởng Edward có thái độ cung kính gần như là thấp kém đối với vị ma pháp kỵ sĩ Bơn Đại Nhân bên cạnh, có thể tận tình kích thích người ta phát huy trí tưởng tượng của mình. Có lẽ, lần khuyên bảo trước đó còn kèm theo một vài phần bắt buộc đi. Và có phần giống Edward, Bơn cũng không có một mùi vị âm nhu đến chết cũng không làm sao phai được của các quý tộc điển hình. Vị này được xưng đệ nhất ma pháp kỵ sĩ liên quốc Duyên Hải, tất nhiên có được một sức mạnh dũng mãnh. Trên miệng hắn là chòm râu hỗn độn, trán nhô ra và trên khóe mắt có khắc nhiều nếp nhăn thật sâu, trong đó dường như ẩn chứa vô số cực khổ và mạo hiểm. Nghe nói vị bá tước đại nhân này vô cùng tán thành cuộc viễn chinh tới đại lục người da đen này, thậm chí còn không tiếc hết thảy đứng sau lưng trợ giúp. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn gần như có thể so sánh với Vô Danh. Từ khi mới lên chiến hạm tới giờ vốn chưa nhìn thấy mặt hắn tươi cười. Nếu nói đến điểm khác nhau duy nhất của hắn và Vô Danh, chính là ánh mắt của họ. Ánh mắt của Vô Danh bình thản như gió, dường như không có chuyện gì trên thế gian này có thể khiến hắn quan tâm. Nhưng trong đôi mắt đang dõi nhìn theo phương xa của vị bá tước đại nhân này lại có thể cảm nhận rõ ràng sát khí và sự hung bạo trong đó. Dường như hắn tràn ngập khẩn trương đối với trận chiến sắp đến. Giờ phút này, 6 người bọn họ đang đứng trên chiến hạm cao nhất, nhìn ra xa xăm. Tổng chỉ huy của hơn 100 chiến thuyền các loại này tất nhiên là thuyền trưởng Edward. Đôi mắt hắn nhìn biển rộng rất dịu dàng, giống như một người cha đang nhìn đứa con của mình vậy. Có lẽ chỉ có tâm tình này mới có thể khiến hắn tình nguyện phiêu đãng trên biển rộng chứ không về lãnh địa của mình. Suốt nhiều giờ ở đây, Edward cũng không ban bố mấy mệnh lệnh. Chiến hạm mở đường phía trước cũng là do thủy thủ có kinh nghiệm phong phú chỉ huy. Chẳng qua bất kể là kinh nghiệm hay danh khí đều không thể so sánh với Edward mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Bơn như cây thương đứng thẳng trên boong tàu, trừ việc trả lời mấy câu hỏi của đám tiếu ân, giống như một pho tượng điêu khắc Bồ Tát, một câu cũng không chủ động nói ra. Ngược lại hai người tiếu ân và Gia Nơ Thơn rất say mê hứng thú đối với việc đi biển, một lúc lại hỏi mấy vấn đề không thể lý giải. Đối với bọn họ, Edward cũng vô cùng tôn kính, có hỏi tất đáp không giấu giếm chút nào. Tuy thân phận của song phương chênh lệch khá xa, nhưng lúc này lại là một bầu không khí thuận hòa vui vẻ. Đặc biệt là Edward kể các câu chuyện của hắn trên biển, luôn khiến Tiếu Ân cảm thấy thân thiết. Đôi khi hắn xem xét dưới góc độ một người bình thường, ngược lại còn có chút cảm động. Đây là một loại cảm giác như ẩn như hiện. Tuy nhiên đối với Tiếu Ân mà nói, cảm giác này cũng không tệ. Bất chi bất giác, hơn 100 chiến thuyền lớn cuối cùng cũng rời xa bờ biển, cũng không nhìn thấy một dải đất liền nơi chân trời nữa. Tiếu Ân và Gia Nơ Thơn quay đầu nhìn lại, trong lòng có chút cảm khái. Còn hai mắt Edward mơ hồ sáng lên. Tới nơi này rồi, hắn như cá lớn được thả về biển rộng, lại khỏi luôn bệnh tinh thần. Các vị các hạ tôn quý, đi giữa biển khơi thực sự là một chuyện hơi buồn tẻ. Edward thong thả nói, tốt nhất các ngài có thể điều chỉnh tâm tình để hưởng thụ cảm giác tịch mịch này. Hoặc các ngài có thể lựa chọn việc săn thú, nhất định có thể khiến các ngài được thỏa mãn. Săn thú, ở đây, Gia Nơ Thơn kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Edward trả lời với vẻ tự hào, nơi này là tràng săn bắn lớn nhất thế giới. Ở đây, các loại con mồi cần gì đều có, tuyệt đối sẽ không khiến các ngài thất vọng. Tiếu Ân nhìn biển rộng bao la, cười một tiếng, ta hiểu rồi, thuyền trưởng tiên sinh. Là ngươi muốn mời chúng ta câu cá hả? Ngài thích câu cá sao? Edward nửa mừng nửa lo. Đây chính là việc làm đáng yêu thích nhất thế giới. Chỉ cần thử qua nhất định sẽ thích. Gia Nơ Thơn khẽ cau mày, khẽ hừ một tiếng. Edward lập tức ấm ức cúi đầu. Hoàng Kim Đại Lục là một đại lục tôn thờ ma pháp. Đối với những người thường này mà nói, ma pháp sư là tồn tại tối cao. Đặc biệt là trước mặt hai vị pháp sư này, dường như lại càng tối cao tới vô cùng. Trên hơn 100 chiến thuyền, mỗi thuyền đều có 10 ma pháp sư ở đó, trong đó lại càng không thể thiếu các đại ma pháp sư cung đình tiếng tăm lừng lẫy của các quốc gia. Nhưng dù là ma pháp sư cấp bậc thế nào thấy được hai người này cũng đều cung kính nhường đường, thi lễ, cho tới tận khi bọn họ đi xa rồi mới dám dùng một ánh mắt hâm mộ và tôn kính nhìn theo bóng dáng. Thái độ thấp kém này, cho dù là người không rõ cấp bậc của các ma pháp sư cũng có thể nhìn ra một chút gì đó. Cho nên khi khiến cho Gia Nơ Thơn bất mãn, Edward cho dù có to gan lớn mật cũng không dám nói thêm nữa. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, đang định nói chuyện đã thấy vẻ mặt của Bạch Toàn Phong phía sau nóng lòng muốn thử. Lòng hắn khẽ động, lập tức hiểu ý của nó, cười tự nhiên, đi thôi. Bạch Toàn Phong hưng phấn đáp lời, bay lên trời. Ở giữa không trung vẽ lên một đường sáng màu lam thoát cái đã đi xa. Khi tốc độ của nó đạt tới cực điểm, không ngờ lại biến thành một con chim to màu lam, giữa đại dương vô cùng vô tận thỏa thuê bay lượn. Nhìn người bên cạnh há mồm trợn mắt, Tiếu Ân khẽ mỉm cười, thật có lỗi, nó vẫn là một đứa trẻ con, tính tình hơi bướng bỉnh, kệ nó đi. Gia Nơ Thơn miễn cưỡng cười. Hắn biết thực lực của Bạch Toàn Phong thế nào, đứa trẻ con như thế, chắc chỉ có Tiếu Ân các hạ mới nói được đi. Ánh mắt Bơn cuối cùng cũng có chút biến hóa. Hắn ngưng mắt nhìn theo hướng Bạch Toàn Phong bay, đột nhiên hỏi, Tiếu Ân các hạ, Bạch Toàn Phong khi chiến đấu cũng có thể giữ được tốc độ này sao? Tiếu Ân khẽ cười, nếu là khi chiến đấu, tốc độ của nó chỉ có nhanh hơn. Nghe được câu trả lời này, thần sắc trong mắt Bơn rõ ràng đã chấn động, tuy nhiên lại có thêm một tia hoài nghi. Tiếu Ân đương nhiên không có khả năng nói dối. Nếu Bạch Toàn Phong sử dụng thuộc tính kết giới của nó, tốc độ đó kể cả không được bằng thuấn di trong nháy mắt, cũng không kém mấy. Tuy nhiên, chuyện này không cách nào giải thích cho người ngoài, vì một người bình thường khẳng định là không thể hiểu nổi cái gì là kết giới lực lượng. Gia Nơ Thơn kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, không thể tưởng tượng được hắn lại khách khí với một nhân loại không phải ma pháp sư như thế. Thực ra trong mắt những ma pháp sư đẳng cấp cao đó căn bản là khinh thường người bình thường, cho dù là kỵ sĩ ma thú có được thực lực hùng mạnh cũng không được họ để vào mắt. Trên mặt biển có tiếng kinh hô vang lên từ các chiến hạm xa xa. Thì ra Bạch Toàn Phong đã về, xoay quanh một vòng lại thoát cái biến đi. Việc này đã khiến cho rất nhiều người chú ý, không hẹn mà cùng hoan hô cho nó. Nhìn những người vì được kiến thức cái gọi là ma pháp sư mà hứng phấn, trong lòng Tiếu Ân lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Đưa bọn họ đến đại lục người da đen, dưới sự che chở của ma pháp sư, chiến đấu với quân đội người da đen, đến tột cũng thì đây có phải là một lựa chọn chính xác không? Sau mấy ngày đi như vậy, bọn họ đã sớm rời xa Hoàng Kim Đại Lục, nhưng còn cách đại lục người da đen hơn 10 ngày nữa, xem như đã đi được 1/3 lộ trình. Trong khoảng thời gian này, tất cả đều bình thường, bất kể là Edward quan sát hay là con mắt ma pháp lơ lửng trên trời cũng biểu hiện không có tình hình gì bất ngờ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Tiếu Ân lại có một tảng đá lớn, theo đội tàu đi tới lại càng nặng dần. Đương nhiên, hắn cũng không nói cảm giác này ra, vì hắn không thể xác định đến tột cùng thì đây chỉ là khả năng giác quan thứ 6 cảm nhận trước được, hay là bởi vì lần đầu tiên chịu áp lực gánh vác hộ tống 30 vạn sinh mệnh mà sinh ra ảo giác. Đám người Gia Nơ Thơn có thể không cần quan tâm đến thương vong của những người này. Trong mắt bọn họ, có khi những người này chết hết cũng có thể lại tiếp tục huy động càng nhiều người bình thường nữa từ Hoàng Kim Đại Lục bổ sung. Chỉ cần các ma pháp sư trên mỗi chiến thuyền có thể bảo vệ được tính mạng là đủ rồi. Có lẽ, trong lòng bọn họ, vô số tài liệu ma pháp trên những con thuyền này còn có giá trị hơn 30 vạn sinh mạng. Nhưng đối với Tiếu Ân lại là một sự đảo ngược không thể nghi ngờ. 30 vạn sinh mạng đó, đây là một áp lực thế nào? Chỉ nhìn đội tàu trên biển rộng mênh mông vô tận là có thể cảm nhận được rung động mãnh liệt này. Quan điểm về giá trị của Tiếu Ân khác xa các ma pháp sư đã sống hơn 100 năm, thậm chí còn là mấy trăm năm. Với những ma pháp sư này, sinh mạng của những người thường được họ chú ý phần lớn đã chết. Trong lòng họ chỉ còn là một sự hờ hững với sinh mạng. Trừ khi thực lực và sinh mạng giống nhau, bọn họ quả thật không cần quan tâm đến sinh mạng người bình thường. Nhưng, Tiếu Ân không làm được. Có lẽ sau 100 tuổi, hắn có thể coi thường sự sống chết của những người này, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Cho nên, áp lực trong lòng tăng lên, Tiếu Ân cũng dần trở nên lo lắng. Một ngày này, dưới sự ra hiệu của Tiếu Ân, Bạch Toàn Phong vẫn bay lượn trên trời như trước. Có điều phạm vi bay của nó không giới hạn trong khoảng đầu thuyền tới đuôi thuyền mà còn vượt ra rất xa, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi cực hạn của con mắt ma pháp. Một tia sáng màu lam xuất hiện. Bạch Toàn Phong đã từ nơi xa xôi quay về, còn đưa cho Tiếu Ân một vòng tròn gì đó. Thấy thứ này, Tiếu Ân lập tức mặt mày nhăn nhó mời Gia Nơ Thơn, Edward và Bơn tới. Rất nhanh bọn họ vào tới trong phòng Tiếu Ân, thấy một thứ gì đó giống như một con sứa. Bơn và Edward trao đổi một ánh mắt, bọn họ mơ hồ có thể nhìn ra thứ này dường như có liên quan đến ma pháp, nhưng đến tột cùng là cái gì thì cũng không thể khẳng định. Ngược lại, Gia Nơ Thơn nhớn mày, Tiếu Ân các hạ, đây là con mắt ma pháp. Đúng vậy, Tiểu Ân trầm giọng, đây là Bạch Toàn Phong lấy từ 200 dặm phía bắc mang về. 200 dặm về phía bắc? Edward kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ xa như thế chúng ta cũng bố trí? Hắn đột nhiên hiểu ra ý tứ của Tiểu Ân, lập tức biến sắc, chẳng lẽ con mắt ma pháp này không phải của chúng ta? Gia Nơ Thơn lập tức dùng tinh thần ý thức để kiểm tra, ánh mắt ngưng trên ma pháp, khí tức phong ấn trên đó không phải khí tức của các chuyên viên công hội. Đúng vậy, hẳn là sản phẩm của đại lục người da đen kia. Sắc mặt Bơn và Edward lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không sợ sóng gió của biển rộng, nhưng lại vô cùng kính sợ ma pháp sư. Nếu giữa biển khơi những người này làm ra sóng gió động trời khó lường gì, thì đội tàu hơn 100 chiến thuyền này đã thật sự gặp phải tai ương ngập đầu. Thần sắc Gia Nơ Thơn không vui, pháp sư da đen đó làm sao phát hiện được chúng ta? Không phải nơi trốn và thời gian đều tuyệt đối bí mật sao? Edward cười khổ, đội tàu của chúng ta quá lớn, muốn giữ bí mật trên cơ bản là không có khả năng. Chỉ cần bọn họ có thể nắm được thời gian chúng ta rời đi, sau đó phái người tới lùng tìm ở ba tuyến đường an toàn. Kỳ thật muốn phát hiện ra chúng ta thật ra không phải một việc khó. Gia Nơ Thơn nhìn con mắt ma pháp trên boong tàu, cười khổ, giờ phải làm sao đây? Chúng ta đã kinh động bọn họ, họ sẽ tới rất nhanh. Bạch Toàn Phong ngẩng cao đầu, không có khả năng. Khi ta phá hủy con mắt ma pháp này, nơi bọn họ cảm ứng cách đây khá xa, cho dù là ta đuổi tới cũng cần khoảng 2 ngày. Hai mắt Gia Nơ Thơn sáng lên, 2 ngày. Cũng đủ để ma pháp công hội của chúng ta phái tới thêm một đoàn pháp sư nữa. Sắc mặt Edward vui vẻ, ngay sau đã tối sầm lại. Ma pháp sư các hạ tôn kính, dù sao nơi này cũng là giữa biển rộng. Nếu hai bên giao chiến, đối với người thường chúng ta mà nói, sẽ bị tổn thất thật lớn. Điều này khẳng định là không thể tránh khỏi. Gia Nơ Thơn hừ lạnh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo các pháp sư tận lực chặn lại từ xa. Edward muốn nói lại thôi, trên mặt vẫn là sự lo âu. Tiểu Ân nhìn bọn họ, lòng khẽ động, cười nói, thuyền trưởng Edward, ngươi không muốn phát sinh xung đột với bọn họ giữa biển thì không giao chiến với chúng là được rồi. Edward nao nao, sau đó cười khổ liên tục, thầm nghĩ lời nói của vị pháp sư đại nhân trẻ tuổi này thật không bình thường. Chúng ta có thể nghe ngài không giao chiến với đối phương, nhưng đối phương đều là các pháp sư hung ác đó, chẳng lẽ bọn họ có thể nghe lời ngài không? Tuy nhiên hai mắt Gia Nơ Thơn cũng sáng lên, chăm chăm nhìn Tiểu Ân đầy chờ mong. Tiểu Ân đứng lên, thuyền trưởng Edward, ngươi hãy thông chi cho các thuyền trưởng, lấy trung tâm là thuyền ta, không được cách xa quá phạm vi 10 dặm. Edward hơi chần chừ. Tuy trong lòng đang chỉ trích Tiểu Ân không ngừng, nhưng chung quy là không dám cãi lại lời nói của hắn, đành ấm ức ra mặt đi ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh. Vài giờ sau, Edward quay lại nói với mọi người, tất cả thuyền đều đã làm theo lời của Tiểu Ân, duy trì trong vòng giới hạn ấy. Tiểu Ân vừa lòng gật đầu, coi như Edward có chút năng lực, trách không được các quốc gia duyên hải đều nhất trí đề cử hắn làm người chỉ huy lần này. Đi tới nơi cao nhất của con thuyền, ánh mắt Tiểu Ân hướng ra xa xa, chỉ thấy một vùng thuyền trải rộng trên biển, nhìn không thấy tận cùng. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức nhàn nhạt. Cỗ khí tức này cũng không mãnh liệt, không những không khiến cho người ta cảm thấy bị áp lực tấn công, ngược lại là cảm giác được bảo vệ mờ ảo dần xuất hiện. Chậm rãi, Tiểu Ân giơ tay, xuất ra một quyển trục kiểu dáng cổ quái. Gia Nơ Thơn liếc nhìn quyển trục một cái, trong lòng hơi kinh ngạc. Trên quyển trục này có khí tức cường đại khiến lòng hắn không ngừng chấn động. Lúc này Tiểu Ân và Nhất Hào đã hợp thành một thể, tuy không đạt tới cảnh giới 100%, nhưng để làm việc này cũng đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển trục trên tay hắn chậm rãi di động, một bản lộ tuyến phức tạp rườm rà chậm rãi xuất hiện, khiến cho Gia Nơ Thơn ở bên cạnh cảm thấy không thể tin nổi chính là, dường như bản lộ tuyến này ẩn chứa một năng lượng cường đại mà không ai rõ, sau mỗi bút họa đều đã lóe lên một chút, sau đó lập tức lại chìm xuống. Biến hóa kỳ lạ này khiến Gia Nơ Thơn thầm chặt lưỡi lấy làm kỳ. Tuy hắn cũng không thành thạo ma pháp trận đồ, nhưng đối với mấy thứ này cũng không xa lạ. Có rất nhiều quyển trục sau khi chế tác đều có công năng ẩn giấu bản lộ tuyến đi, nhưng nhìn Tiểu Ân vừa khắc vừa ẩn giấu, cũng là có một không hai. Tiểu Ân toát ra một chút mồ hôi, tuy không nhiều, nhưng cũng khiến cho Gia Nơ Thơn kinh ngạc vì sự lợi hại của thứ này. Với thực lực lúc này của Tiểu Ân, vẽ một ma pháp trận đồ trên một quyển trục mà không ngờ còn toát mồ hôi, thì quyển trục này đến tộc cùng là quý giá đến thế nào? Suốt một giờ, Tiểu Ân cũng không nghỉ ngơi, hắn đã đặt toàn bộ tinh lực vào đó. Loại cảm giác này tuy rằng mệt chết đi được, nhưng cũng lại đem đến một khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ. Cuối cùng, Tiểu Ân cũng dừng tay, một khắc ngón tay hắn nhấc lên khỏi quyển trục, một cảm giác mệt mỏi đến cực điểm trào lên mãnh liệt. Hắn ngạc nhiên nhận ra mình đã tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Lòng hắn thầm cười khổ, xem ra sự cường đại của quyển trục này không hề nhỏ, tuy không giống như quyển trục Quang Minh Thần Vực, nhất định phải ở trong cảnh giới thời gian đình chỉ mới có thể chế tác, nhưng tinh lực tiêu hao cũng không kém hơn chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 21, quyển trục thuộc tính kết giới phía trên quyển trục trống không, phảng phất như một tấm giấy trắng nõn. Con mắt Gia Nơ Thơn dán chặt lên trên quyển trục. Tuy trong lòng hắn hiểu được Tiểu Ân quyết không có khả năng lãng phí nhiều thời gian vô ích như vậy để giả thần giả quỷ, nhưng hắn không cảm thấy được quyển trục này có tác dụng gì. Nếu nói trước khi Tiểu Ân khắc họa, Gia Nơ Thơn còn có thể cảm ứng được một cỗ dao động năng lượng cường đại khiến cho hắn biết được quyển trục này dùng một loại ma pháp tài liệu quý tạo nên, nhưng bây giờ Tiểu Ân làm mất một giờ. Sau khi khắc ma pháp trận đồ lên quyển trục này thì Gia Nơ Thơn lại không cảm ứng được gì. Giống như là hắn cảm ứng không được dao động ma pháp trên người vô danh, hắn cũng không thể cảm ứng được dao bất kỳ dao động ma pháp nào trên quyển trục này. Nếu bình thường gặp tình huống này vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thủ pháp và các bước Tiểu Ân chế tác quyển trục không đúng, làm hỏng quyển trục này cho nên quyển trục này hoàn toàn báo hỏng, không còn tác dụng gì. Tuy nhiên Gia Nơ Thơn đương nhiên không nghĩ như vậy, hắn vẫn có đủ lòng tin đối với Tiểu Ân. Tiểu Ân lấy một bình nhỏ từ trong vòng cổ không gian ra, nhỏ một giọt dược phẩm khôi phục. Dược phẩm quý báu được ma pháp sư bình thường coi là vật cứu mạng này, hắn lại không để trong lòng. Bởi vì trên người hắn đã lưu trữ rất nhiều, hơn nữa ngày sau rõ ràng cũng sẽ có càng nhiều nguồn cung cấp, tự nhiên là có tư cách xa xỉ một chút. Sau khi tinh thần tốt một chút, Tiểu Ân cầm quyển trục này nhẹ nhàng dán lên trên một cột buồm lớn nhất trên thuyền. Theo sau hắn giơ một ngón tay nhẹ điểm lên trung tâm quyển trục. Một đạo hào quang màu trắng nhạt mắt thường không thể cảm nhận được bỗng nhiên khuếch tán ra. Từng đạo năng lượng giống như sóng gợn lấy nơi này làm trung tâm tản đều ra bốn phía. Phẩm là những nơi được từng vòng năng lượng này trải qua, nguyên tố ma pháp trong không trung có sự biến hóa cực kỳ tinh tế. Các ma pháp sư trên mỗi một chiếc thuyền ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng này. Trong cảm ứng của bọn họ, trên chiếc chủ thuyền này có một cỗ năng lượng cực kỳ quỷ dị. Ít nhất đây không phải bất kỳ năng lượng nào bọn họ từng tiếp xúc trước đây. Gia Nơ Thơn lại nghẹn họng nhìn chân chối quyển trục này, trong lòng tràn ngập rung động khó diễn tả bằng lời. Hắn vừa mới rõ ràng không thể cảm nhận được năng lượng trên quyển trục này, nhưng ngay sau đó nó lại phát huy ra dao động năng lượng khó thể tưởng tượng. Đối với bất kỳ ma pháp sư nào mà nói, đây đều là một chuyện vô cùng đả kích lòng tự tin. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Gia Nơ Thơn đưa mắt nhìn Tiểu Ân im lặng cách đó không xa. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ về lời đồn Tiểu Ân từng lấy một địch 10, truy địch ngàn dặm cũng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên tiếp theo trong lòng hắn lại dâng lên một trận chua xót. Người cùng người quả nhiên là không thể so sánh. Rốt cục năng lượng dao động từ trên quyển trục sinh ra bắt đầu ổn định. Thứ này người thường tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng đám ma pháp sư lại có thể cảm nhận được ma pháp nguyên tố xung quanh thân thể có sự khác biệt rất nhỏ. Đương nhiên là bởi vì họ vừa mới trải qua loại biến hóa tinh tế đó nên mới cảm ứng được. Nếu những người mới thì căn bản đừng nghĩ tới việc nhận ra. Tiểu Ân lúc này mới xem như lộ vẻ tươi cười, nói, tốt rồi. như vậy hẳn là có thể cam đoan chúng ta sẽ không giao thủ cùng bọn chúng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì. Edward tuy rằng rất muốn hỏi nhưng chung quy không có can đảm, đành dõi mắt đáng thương nhìn Tiếu Ân, hy vọng hắn có thể chủ động nói ra. May mắn, hắn cũng không chờ đợi lâu bởi vì Gia Nơ Thơn đã lên tiếng hỏi. Tiếu Ân các hạ, ngài đã phong ấn ma pháp gì trên quyển trục này? Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói, thuộc tính kết giới. Gia Nơ Thơn sắc mặt tức thì trở nên cực kỳ phấn khích, miệng mở lớn gần như nhét được cả nắm tay vào trong. Thuộc tính kết giới? Là thuộc tính kết giới cấp bậc cửu tinh sao? Gia Nơ Thơn lắp bắp hỏi. Đúng vậy, đây là một loại thuộc tính kết giới có thể dùng quyển trục để sử dụng mà gần đây ta nghiên cứu ra. Tuy nhiên vì là chế tạo lần đầu, không biết hiệu quả rốt cục thế nào. Tiếu Ân nhàn nhạt cười. Kỳ thật ý tưởng khắc thuộc tính kết giới lên quyển trục là do Tiếu Ân nói ra, nhưng kỹ thuật chân chính biến ý tưởng này thành sự thật cũng đều là Nhất Hào từ trước tới nay đều nấp sau lưng Tiếu Ân chịu mệt nhọc mà không hề thốt một câu oán hận. Chỉ có điều có một chút Tiếu Ân không gạt người chính là quyển trục này quả thật là lần đầu tiên chế tạo trong hiện thực. Về phần hiệu quả như thế nào, nói thật Tiếu Ân tràn đầy tin tưởng đối với Nhất Hào. Hồi lâu sau Gia Nơ Thơn mới từ khiếp sợ khôi phục lại. Hắn lẳng lặng nhìn quyển trục vẫn chập chờn ma pháp năng lượng. Hỏi, Tiếu Ân các hạ, quyển trục ma pháp này là dùng vật phẩm gì chế tạo? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển trục có thể dung nạp được thuộc tính kết giới khẳng định không phải tầm thường. Tiếu Ân ung dung cười, nói, cũng không phải gì tốt lắm, chỉ là một tấm long lân mà thôi. Gia Nơ Thơn ha ha cười hít sâu vài ngụm khí lạnh. Long lân, bảo vật sớm tuyệt tích trên đại lục này không ngờ lại xuất hiện trong tay Tiếu Ân, hơn nữa còn không chút do dự sử dụng mất. Trong nháy mắt, Gia Nơ Thơn chỉ cảm thấy địa vị Tiếu Ân trong lòng hắn vù vù bay lên. Gần như có thể ngang hàng với hội trưởng đại nhân được kính trọng nhất trong cuộc đời hắn. Trên thực tế, ngày trước Tiếu Ân chẳng qua cũng chỉ chiếm được hơn 10 phiến long lân ở nơi Hắc Long Vương mà thôi. Nếu như chỉ riêng số long lân này thì ngay cả 14 quyển trục quang minh thần vực cũng không đủ, làm sao lại lãng phí ở đây. Kỳ thật, những long lân trong tay Tiếu Ân này đều cướp đoạt từ miệng Hắc Toàn Phong. Ở trên xác thạch long thật lớn trong nhẫn bạch cốt còn có không dưới ngàn phiến long lân. Tuy rằng những long lân này đều bị thạch hóa nhưng nếu nói về mức độ cứng rắn thì không kém chút nào so với của Hắc Long Vương. Sợ là cũng chỉ có nanh vuốt cứng rắn của Hắc Toàn Phong kia mới chậm rãi lấy xuống được. Từ khi Tiếu Ân biết được tác dụng diệu kỳ của long lân liền thương lượng chuyện này với Hắc Toàn Phong. Tên kia mặc dù có chút không muốn nhưng không chút do dự đồng ý và xung phong nhận việc lấy hơn ngàn lân giáp xuống cho Tiếu Ân. Hơn 1000 long lân phòng chừng cũng chỉ cạo sạch lân phiến trên người Hắc Long Vương mới có số lượng như vậy. Mà đúng là vì có nhiều như vậy cho nên Tiếu Ân mới có thể sử dụng một tấm không chút keo kiệt. Gia Nơ Thơn lại một lần nữa tỉnh lại từ trong rung động, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân đã mang theo một tia sùng kính. Giọng điệu hắn mang theo một tia cung kính và lãnh giáo, hỏi, đây là kết giới thuộc tính gì? Tiếu Ân cũng không trực tiếp trả lời mà mỉm cười chỉ ra không trung nói, ngài bay ra ngoài 10 dặm đại khái có thể thấy được. Trong mắt Gia Nơ Thơn liền lên một vẻ hưng phấn, lập tức muốn rời đi, lại bị Tiếu Ân kéo lại, nói, Gia Nơ Thơn các hạ, ngài mang toàn bộ các ma pháp sư chính thức của ngài đi, để cho bọn họ đến ngoài 10 dặm xem cho bỏ. Tuy nhiên sau 2 giờ thì không cho phép bất kỳ ai rời khỏi thuyền quá 10 dặm này, nếu không ta nhất định giết chết. Tiếu Ân nói những lời này vẻ thản nhiên dường như không chút sát khí nhưng lọt vào tai Gia Nơ Thơn cũng làm hắn nổi da gà. Ngay cả trái tim cũng kịch liệt co bóp vài cái. Hắn vội vàng bày ra một bộ tươi cười, nói, Tiếu Ân các hạ, ngài yên tâm, ta lập tức truyền lời của ngài, cam đoan sau 2 giờ không còn bất kỳ người nào vi phạm ý của ngài. Tiếu Ân vừa lòng gật đầu, tuy nhiên hắn đã hạ quyết tâm. Nếu thực sự có người vi phạm như vậy bất kể là ai đều bị lọt vào lôi đình đả kích của mình. Vì hơn 30 vạn tính mạng, chỉ vài ma pháp sư không nghe chỉ huy thì chỉ là chuyện nhỏ. lại nói ngay cả hắn giết sai, chẳng lẽ lúc này còn có người đến tìm hắn đòi lẽ phải hay sao? Giờ phút này Tiếu Ân đã không phải Tiếu Ân của ngày trước. Lời nói Tiếu Ân rất nhanh truyền khắp toàn bộ đội tàu. Các ma pháp sư của ma pháp công hội, các quốc gia liên minh và đến từ phía Nam Đại Lục đều mắng thầm trong lòng. Tuy nhiên dưới hung danh của Tiếu Ân lại không ai dám đứng ra phản đối. Chỉ có điều đối với thuộc tính kết giới thần bí này của Tiếu Ân, những người này đều rất tò mò. Gần như mọi người ngay sau khi nhận được thông báo đều không chút nghĩ ngợi bay ra ngoài, muốn đến ngoài 10 dặm để mở mang kiến thức. Đối với tuyệt đại đa số ma pháp sư mà nói, bọn họ đều biết thuộc tính kết giới nhưng muốn nhìn thấy thì lại cực kỳ khó khăn. Dù sao bọn họ còn cách cấp bậc ma đạo sĩ cửu tinh quá xa. Hơn nữa một số người cả đời này có thể trở thành cường giả cửu tinh khả năng vô hạn đến gần không. Cho nên bọn họ mới cảm thấy hứng thú như vậy với thuộc tính kết giới mà chỉ cường giả cửu tinh mới có được. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất bọn họ có thể an toàn thể nghiệm loại kết giới này. Rất nhanh, trừ Bạch Toàn Phong và Vô Danh gần như không hỏi sự đời, hơn 1000 ma pháp sư đều bay đến không trung hướng ra ngoài 10 dặm. Sau khi bay ra ngoài 10 dặm, đám ma pháp sư này quay đầu lại nhìn, sắc mặt tất cả đều biến đổi mạnh. Mặt biển vô biên vô hạn, từng con sóng nhấp nhô, giữa ban ngày nước biển trong xanh hết thảy đều thanh khiết không nhiễm một hạt bụi, nhưng bọn họ luôn cảm thấy dường như là thiếu cái gì. Hơi chút suy nghĩ, lập tức nghĩ tới, thuyền của bọn họ đâu? Trong tầm mắt của bọn họ, nào còn có thuyền buồm cao lớn khí thế hùng vĩ? Bọn họ nhìn thấy, cảm giác được chỉ là một vùng biển rộng mênh mông vô tận giống như đám ma pháp sư bọn họ đột ngột xuất hiện từ trong biển, xa gần không nhìn thấy bất kỳ con thuyền nào. Phần đông các ma pháp sư ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng bọn họ không hẹn mà đều sinh ra từng đợt lạnh lẽo. Loại thủ đoạn này quả nhiên là có khả năng quỷ thần khó lường. Đột nhiên một ma pháp sư phóng ngược về hướng đội tàu. Sau khi trải qua một khoảng thân hình hắn đột nhiên biến mất. Loại biến mất này rất đột ngột, không hề có báo trước, không hề có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện từ trước. Rốt cục có người hô lên kinh ngạc, kết giới, ảo thuật kết giới. Đến lúc này đám ma pháp sư này xem như mới biết rõ. Bọn họ hiểu được đây là Tiếu Ân sử dụng kết giới thuộc tính ảo thuật, che giấu toàn bộ đoàn thuyền. Hơn nữa loại che giấu này còn dùng phương pháp dị thường cao minh, cũng không phải là ở bên ngoài hình thành sương mù hay vòng phòng ngự. Những thứ đó ai nhìn thấy cũng sớm biết khác thường, khẳng định sẽ tập trung toàn bộ chú ý. Một khi đại chiến bùng nổ, ngay cả cường giả cấp bậc cửu tinh cũng không nhất định cam đoan sự an toàn của toàn đội thuyền. Mà loại làm biến mất toàn bộ đoàn thuyền này, biến mất khỏi tầm mắt mọi người mới là phương pháp phòng ngự tốt nhất. Như vậy cho dù đám pháp sư da đen muốn quấy rối nhưng dưới tình huống không tìm thấy mục tiêu bọn họ cũng chỉ phí công mà về. Từng ma pháp sư trở lại con thuyền của mình, theo ánh mắt và hành động của bọn họ lúc này đều có thể thấy được mức độ rung động của bọn họ tới mức nào. Một ảo thuật kết giới siêu lớn bao phủ phạm vi 10 dặm, cao mấy chục mét không ngờ có thể chế tạo tinh diệu và chân thật như vậy. Đối với bất kỳ ma pháp sư đỉnh cấp nào mà nói đây đều là một kỳ tích gần như không thể đạt tới. Cho dù là người trước kia trong lòng còn nghi ngờ thực lực của Tiếu Ân, lúc này cũng hoàn toàn mất sự nghi ngờ. Kỳ thật ở trên biển rộng mênh mông vô bờ, mờ mịt khôn cùng thì tầm mắt con người có thể nhìn được rất xa. Đám ma pháp sư này tuy bay đến rất xa nhưng trên cơ bản vẫn đều nằm trong tầm mắt mọi người. Trong mắt người thường, đám ma pháp sư này dạo trên bầu trời một vòng, đại đa số người biểu tình ít nhiều đều có chút hoảng hốt, đồng thời lúc nhìn về hướng chủ thuyền tràn ngập ý sùng kính. Tuy rằng ma pháp sư và người thường có ngăn cách rất lớn nhưng mà trên mỗi chiến thuyền ma pháp sư đều có những người chuyên môn phụ trách hầu hạ. Những người phụ trách hầu hạ ma pháp sư này đều là hạng tâm linh khéo léo. Từ câu chuyện các ma pháp sư nói với nhau cũng biết được đại khái. Vì thế lời đồn ma đạo sĩ Tiếu Ân thi pháp che giấu toàn bộ đoàn thuyền rất nhanh được truyền ra. Giữa các đoàn thuyền kỳ thật cũng có phương pháp độc đáo liên lạc. Chỉ cần người trên một chiếc thuyền biết được bí ẩn là có thể truyền khắp toàn bộ mọi người. huống chi cũng không phải chỉ có một con thuyền biết được tin tức này. Rất nhanh, hơn 30 vạn người gần như mỗi người đều biết được chuyện này. Mà cái tên Tiếu Ân lúc này hầu như là chủ đề mọi câu chuyện. Kỳ thật trong mắt người bình thường, ma pháp sư đã là một sự tồn tại rất cao. Đối với những ma pháp sư nắm giữ sự huyền bí, người thường đều có một lòng sợ hãi mãnh liệt. Như vậy, ngay cả trong lòng đám ma pháp sư đều có sự sợ hãi và kính ngưỡng Tiếu Ân, thì làm sao người thường bọn họ có thể bất kính thần minh? Huống chi ma pháp được Tiếu Ân phóng thích lúc này đúng là che chở toàn bộ đoàn thuyền. Trong lòng bọn họ có sự cảm kích cũng là đương nhiên. Dưới sự cầm đầu của những thủy thủ lão làng biết rõ sự nguy hiểm của biển cả, rất nhiều người đều hướng về con thuyền của Tiếu Ân bắt đầu quỳ bái. Có một số việc tương đương kỳ quái, đặc biệt là khi đi trên biển rộng cô tịch. Đối với những người chuẩn bị đổ bộ chiến trường không biết có mạng trở về hay không mà nói thì tâm tình bọn họ là cực kỳ phức tạp và trầm trọng. Bất kể là kẻ nào bước lên chiến trường cũng không dám nói nhất định có thể bảo vệ tính mạng. Trong hoàn cảnh như vậy, kỳ thật trong lòng mọi người khát cầu nhất chính là sự tồn tại của anh hùng và lực lượng có thể che chở cho bọn họ. Mà là người mạnh nhất trong số những ma pháp sư, Tiếu Ân đã trở thành vị thần hộ mệnh trong cảm nhận của tất cả người thường ở trong biển rộng không có gì để ỷ lại này. Vì thế, một người, hai người, chậm rãi. Sau mấy giờ, số người hướng về chủ thuyền cầu nguyện càng ngày càng nhiều, thái độ bọn họ cũng càng ngày càng cung kính. Tiếu Ân tự nhiên không có khả năng biết được sau khi hắn thi triển ma pháp này lại đột nhiên đạt được hiệu quả quỷ dị như vậy. Tuy nhiên sau khi về trong phòng, Tiếu Ân lại vô ý cảm thấy được sự dao động ma pháp quanh thân mình dường như có chút không tầm thường. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được một loại lực lượng thần kỳ đang lượn lờ quanh thân thể, nhưng đến tột cùng là lực lượng gì thì căn bản hắn hoàn toàn không biết. Dựa theo sự cảm ứng của Tiếu Ân, loại lực lượng này hắn từng tiếp xúc nếu không không có khả năng có cảm giác quen thuộc như thế. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có thể cảm ứng mà căn bản không thể lợi dụng loại năng lượng này. Phát hiện này khiến Tiếu Ân rất sợ hãi. Tuy nhiên không chỉ là hắn. Đổi lại bất cứ kẻ nào dưới tình huống như vậy chỉ sợ là kinh hãi không ngừng. Thực lực bọn họ một khi đạt tới cấp bậc này, đột nhiên có một ngày phát hiện quanh thân thể mình có một cỗ năng lượng không thể khống chế, vậy tuyệt đối là một chuyện làm kinh thế hãi tục. Cũng may Tiếu Ân còn coi như bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ khác thường nào trước mặt Gia Nơ Thơn. Đương nhiên Tiếu Ân cũng bóng gió hỏi Gia Nơ Thơn có phát hiện mới nào hay không. Kết quả là vị ma pháp sư già này khâm phục vạn phần thổi phồng về kết giới thuộc tính ảo thuật của hắn khiến cho hắn có một cảm giác dở khóc dở cười đến xấu hổ. Vì thế sau khi Tiếu Ân về phòng mình, hắn dứt bỏ hết thảy ý nghĩ linh tinh, tập trung hết cả tâm tư vào cỗ năng lượng trước mắt. Nhất Hào nhanh chóng hợp làm một với Tiếu Ân, yên lặng thông qua Tiếu Ân cảm ứng để phân tích sự biến hóa của loại năng lượng này. Một lát sau, Nhất Hào cho ra kết luận gần như dọa Tiếu Ân chết khiếp.